Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1866, chương 1866, hy vọng thái tử. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trừ sâu là một kiện chuyện phiền phức. Thậm chí làm côn trùng rất nhiều, nhiều sức người đã không thể ra sức thời điểm. Liền trở thành một kiện kinh khủng sự việc. Hôm nay trùng hại tàn phá, chuyện này thì trở nên có chút không thể ra sức. Trong triều quan viên không biết làm thế nào, Lý Thế Dân cũng không biết làm thế nào. Cho nên quần thần như vậy thương nghị hồi lâu sau, nhưng như cũ không có thương nghị ra một cái khá một chút biện pháp tới. Bất đắc dĩ, chỉ có thể bãi triều. Quần thần lục tục thối lui, mấy vị hoàng tử cũng không có ở hoàng cung làm nhiều dừng lại. Chuyện này phiền toái, bọn họ ai cũng không muốn trêu chọc. Như thế, có thể mau rời đi, dĩ nhiên là tốt nhất. Bất quá, ngay tại Lý Khác ngồi xe ngựa đi trong phủ đuổi thời điểm, hắn trong lòng nhưng là đột nhiên sinh ra một chủ ý tới. Đây là một chuyện phiền toái tình à, trên căn bản là không làm tốt. Vậy nếu như vậy, hắn sao không nghĩ biện pháp đem chuyện này đẩy cho Thái tử Lý Thừa Càn? Chỉ cần Thái tử Lý Thừa Càn không làm tốt chuyện này, vậy hắn cái này Thái tử muốn ở dân gian và trên triều đường tích lũy uy vọng, coi như không dễ dàng. Dĩ nhiên, làm thành nói, Thái tử lấy được lợi khẳng định rất lớn. Nhưng chuyện này, có thể làm được không? Hắn là không tin. Có cái ý niệm này sau đó, Lý Khác lập tức liền phân phó xuống. Bãi triều sau đó, Lý Thế Dân ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Bất quá bởi vì trùng hại sự việc, hắn cả người cũng lộ vẻ được lòng có chút không yên. Cũng có chút tâm phiền ý loạn. Từ từ, lại vậy ngồi không nổi nữa. Ở ngự thư phòng tới lui lui đi mấy chuyến sau đó, Lý Thế Dân một tiếng thở dài, ngay sau đó liền trực tiếp đi hậu cung. Trong hậu cung, gần đây nhiều không thiếu phi tử, đều là trước thi tuyển vào cung sau đó, bị Lý Thế Dân lâm hạnh sau này sách phong. Trước kia Lý Thế Dân, thói quen có chuyện thời điểm đi tìm Hoàng hậu trưởng tôn. Bởi vì vậy có lúc nào sau đó, chỉ cần theo Hoàng hậu trưởng tôn nói, Hoàng hậu trưởng tôn thì biết là hắn muốn một ít biện pháp tới. Cũng hoặc là cho một điểm đề nghị, hắn là đem Hoàng hậu trưởng tôn coi thành chi kỷ để đối đãi. Tựa như chỉ phải đi Hoàng hậu trưởng tôn nơi đó, liền hết thảy cũng không cần lo lắng. Hắn có thể ở Hoàng hậu trưởng tôn nơi đó đạt được ở những đàn bà khác nơi đó không có được an lòng. Chẳng qua là, hôm nay chỉ nói là bình thường à. Hoàng hậu trưởng tôn đã lại nữa. Lý Thế Dân theo bản năng hướng Hoàng hậu trưởng tôn trước kia cung điện đi tới. Chẳng qua là đi tới nửa đường, mới đột nhiên ý thức được Hoàng hậu trưởng tôn đã qua đời sự việc. Bất đắc dĩ lại là thở dài một cái sau đó, Lý Thế Dân xoay người rời đi. Như vậy tràn đầy không mục đích tại hậu cung đi lang thang. Bất chi bất giác ở giữa, Lý Thế Dân đi tới cung 13 tẩm cung của mẹ bên ngoài. Nghĩ đến cung thập tam nương, Lý Thế Dân trong lòng đột nhiên cảm thấy buông lỏng một ít. Bởi vì cái này biết múa kiếm cô gái, mặc dù trong ngày thường cũng không tận lực nịnh hót mình, nhưng trong ánh mắt nhu tình, hắn nhưng là có thể thật thật cảm nhận được. Mà loại cảm giác đó cũng chỉ ở lúc trước Hoàng hậu trưởng tôn khi còn sống mới có. Nghĩ tới những thứ này, Lý Thế Dân liền thẳng vào cung 13 tẩm cung của mẹ. Lý Thế Dân lúc tới, cung thập tam nương đang đọc sách. Nàng đạt được Lý Thế Dân cưng chiều là bởi vì là múa kiếm. Bất quá, thành tựu cô gái, nàng cũng không khả năng tại hậu cung thường xuyên vũ đao làm súng. Cho nên lúc không có chuyện gì làm, hắn càng nhiều hơn vẫn là đọc sách. Nhiều, khí chất tự nhiên cũng sẽ có chỗ bất đồng. Cái này gọi là bụng có thi thư khí tự hoa. Thấy Lý Thế Dân tới, Cung Thập Tam Nương có chút ngoài ý muốn. Nàng đã sớm lấy được Lý Khác ra lệnh. Bất quá hắn cảm thấy mệnh lệnh này muốn thực được, sợ rằng cần một đoạn thời gian. Dẫu sao Lý Thế Dân không biết lúc nào sẽ tới. Bất quá để cho nàng không có nghĩ tới là Lý Thế Dân lại như vậy xuất hiện vào lúc này. Nàng cảm thấy đây nhất định là ông trời giúp nàng, giúp Lý Khác. Thánh Thượng, mặc dù trong lòng có chút mừng rỡ, nhưng Cung Thập Tam Nương biểu hiện lại hết sức bình tĩnh. Thấy Lý Thế Dân sau đó, cũng chỉ là thi lễ một cái. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Sau khi ngồi xuống, Cung Thập Tam Nương cho Lý Thế Dân rót một ly trà. Lý Thế Dân uống một hớp, nói: "Ái phi, trẫm muốn xem múa kiếm." Mặc dù Cung Thập Tam Nương bị Lý Thế Dân cưng chiều thời gian tương đối ngắn, nhưng nàng bằng vào Lý Khác ở sau lưng thao túng, cùng với mình múa kiếm bản lãnh, vẫn là rất mau lấy được Lý Thế Dân thích, trực tiếp bị đóng phi tử. Cái này so sánh lúc trước Hoàng gia Mục Trường lớn nổi tiếng Võ Mị Nương mà nói, nhưng là phải thuận lợi nhiều. Hôm nay Võ Mị Nương, mặc dù thường xuyên bị Lý Thế Dân lâm hành, nhưng đến bây giờ, cũng bất quá là một cái tài nhân thôi. Lý Thế Dân muốn xem múa kiếm, Cung Thập Tam Nương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Gật đầu sau đó, liền lấy kiếm tới vũ. Cung Thập Tam Nương dáng múa là uyển chuyển, đẹp mắt. Lý Thế Dân ban đầu nhìn thời điểm, vẫn tương đối chuyên tâm. Chẳng qua là cũng không lâu lắm, Lý Thế Dân liền lại lâm vào trùng hại trong chuyện đi. Bởi vì hắn nghĩ đến người dân vẫn còn ở là trùng hại khổ não, mà mình nhưng ở chỗ này cùng người phụ nữ hưởng lạc thời điểm, hắn nội tâm liền không nhịn được có một cổ cảm giác có tội. Cái này cảm giác có tội để cho hắn bất an. Lý Thế Dân nhìn không thế nào chuyên tâm, liền Cung Thập Tam Nương lúc nào dừng lại cũng không biết. Thánh Thượng, Cung Thập Tam Nương kêu một tiếng, Lý Thế Dân sững sốt một chút, ngay sau đó mới phát hiện Cung Thập Tam Nương đang nhìn mình. Ái phi làm sao không múa? Thánh Thượng, thần thiếp đã vũ xong rồi. Lý Thế Dân ồm một tiếng. Cung Thập Tam Nương lại nói, Thánh Thượng có phải hay không có tâm sự? Nếu không thế nào thấy không yên lòng. Lý Thế Dân do dự một chút, trong chiều sự việc, hắn cũng không thế nào muốn cùng hậu cung một vị phụ nhân nói. Bất quá thấy Cung Thập Tam Nương vậy chân thành ánh mắt, hắn lại không nhịn được nhớ tới Hoàng hậu Trường Tôn. Một lát sau, hắn vẫn là đem dân gian dân chúng hoa màu có trùng hại sự việc cho nói một lần. Chuyện này quan hệ đến dân chúng thu được, cùng với ta đại đường ổn định, nhưng hôm nay trùng hại lợi hại, trong triều cũng không người có thể giải quyết chuyện này. Cái này thật sự là để cho trẫm lo lắng à? Lý Thế Dân nói xong, Cung Thập Tam Nương lập tức mở miệng nói, Thánh Thượng có thể như vậy là bách tính muốn, thật là người dân chi phúc. Thánh Thượng chính là thiên cổ minh quân vậy, bất quá rất nhiều chuyện Thánh Thượng cần gì phải phiền não, cùng với mình đi nghĩ biện pháp đây. Giống như vậy sự việc, giao phó đi xuống là được. Thánh Thượng giao phó đi xuống, tự nhiên có người nghĩ biện pháp đi giải quyết. Nghe được Cung Thập Tam Nương lời này, Lý Thế Dân ngược lại cảm thấy rất có đạo lý. Cùng mình ở chỗ này phiền não, ngược lại không như an bài xong xuôi. Vậy ở ái phi xem ra, chuyện này hẳn giao cho ai đi làm tốt đây? Cung Thập Tam Nương cười yếu ớt, nói, thần thiếp đối với trên triều đường người có thể không quen thuộc. Vậy không được rõ, bất quá thần thiếp cảm thấy, Thái tử Điện Hạ nếu thành tựu ta đại đường chữ quân, nên lại một mình đảm đương một phía thực lực. Hôm nay nếu phát hiện loại chuyện này, vậy Thái tử Điện Hạ liền hẳn tiếp nhiệm vụ này, vì Thánh Thượng chia sẻ mới được. Cung Thập Tam Nương nói có thể nói là giọt nước cũng không lọt. Lý Thế Dân suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó gật đầu nói, ái phi nói có lý. Đã như vậy, vậy trẫm lần này liền quyền coi là đối với Thái tử khảo nghiệm đi. Người đến, phân phó,